cho em xin một điếu thuốc yêu nữ quầy ba. Quyển 1, góc truyện audio.com. Hải Đào, ngồi đi, sếp Lưu đưa cho tôi một điếu thuốc. Anh đến công ty cũng được hơn 2 năm rồi nhỉ? Tôi gật gật đầu, ngồi im, nghe kiểu mở đầu câu chuyện này. Lòng tôi có đôi chút lo sợ. Việc xảy ra tại cuộc họp hôm nay. Anh biết rằng trên thế giới người Đức là dân tuân thủ thời gian nhất. Họ cũng không thể chấp nhận những nhân viên không đúng giờ. Chưa kể là trong một cuộc họp quan trọng, đây anh lại còn quên mang cả báo cáo. Anh bảo tôi phải nói sao nữa đây Hải Đào? Anh là cấp dưới của tôi. Có việc gì tôi chắc chắn giúp anh tháo gỡ. Nhưng hôm nay thì giai đoạn này anh có vẻ ngao ngán. Hay quên lung tung, vì biểu hiện của anh hôm nay mà tôi bị trừ 3 tháng lương. Anh biết không, lòng tôi vẫn còn mong chút phớt phát. Làm thế nào để, chẳng còn cách nào, người đứa côi, họ trừng phạt phân minh lắm. Cần làm hết sức ở đâu tôi đã làm hết sức rồi. Ý của cấp trên là thế này. Anh cứ về nhà, rồi chờ thông báo của công ty. Việc này chẳng thể đổ lỗi cho ai đâu Hải Đào. Bao giờ có thông báo ạ, cái này ý của công ty. Bảo tôi khuyên anh, nếu ở đâu có cơ hội phát triển hơn. Anh, không thể thế, như thế có quá nặng tay không? Tôi muốn nói gì, sếp Lưu cũng phẩy phẩy tay bảo thôi. Tôi gật đầu, quay đi, sếp Lưu nói với từ đằng sau. Hải Đào, anh giao lại chìa khóa xe công ty cho anh mượn rồi hẵng về. Tôi vất chìa khóa ô tô lên bàn bảo. Đèn sau xe bị vỡ rồi. Tôi vẫn chưa sửa. Quân khốn nạn, đây là câu nói cuối cùng của tôi trước khi rời công ty. Ba chữ này vừa bật ra khỏi miệng, tôi đã cảm thấy hối hận. Tôi không hiểu tôi đang chửi ai. Chửi lão sếp người Đức, sếp Lưu, tay em rể thông minh của sếp Lưu. Chửi hai vì thuốc cảm tối qua. Chửi cái đồng hồ chết tiệt không báo chuông. Cái di động để quên ở ghế xe. Cái báo cáo để quên ở vi tính. Hay hai chén rượu tây uống tối qua. Những lời lẽ sóc óc của Tiểu Ngọc. Hay là, tôi không phải người tin vào thuyết số mệnh, quan niệm số mệnh, tin rằng mọi thứ sinh ra đều là sự ngẫu nhiên. Ngược với quan niệm này là quan niệm định mệnh, tin rằng mọi thứ sinh ra đều do trời sắp đặt. Tôi tin vào tiền nhân hậu quả. Nếu không phải tai họa một lúc đều giáng xuống, tôi nghĩ mình không bĩ cực đến mức này. Tôi không vẫy xe, mà đi bộ từ công ty về nơi ở tôi cần phải suy nghĩ lại. Những ngày này đã xảy ra không ít việc, đã thay đổi những nhận thức trong hơn 20 năm qua của tôi. 3 ngày sau, công ty báo cho tôi đến lấy tiền lương và các thủ tục bàn giao lại công việc. Sếp Lưu vẫn còn tỏ ra tử tế, yêu cầu công ty cho tôi thêm nửa tháng tiền lương. Những ngày tiêu tiền như nước phải tạm thời chấm dứt. Trước mắt tôi không có ý định tìm công việc khác, công việc nào mà vào làm không cần thử việc, lại có lương cao, hơi mệt đây, tôi muốn tinh thần mình được nghỉ ngơi một thời gian. May thay, tôi vẫn còn cái nhà. 6 ngày tiếp theo, tôi sống trong u mê, ngoài ăn với ngủ, tối nào tôi cũng chơi bài với đám anh em, lúc thì leng, ha, một kiểu chơi bài của Hồng Kông, DL, lúc thì mạn trược. Tôi giống như một con sâu chỉ biết lao đầu vào bài bạc. Nhưng xem ra từ lúc học tiểu học tới giờ tôi chưa bao giờ được ngủ nhiều đến thế. Chỉ có điều sau khi trả xe cho công ty, việc đi lại ở cái Bắc Kinh rộng lớn này thật sự trở nên bất tiện. Nhất là khi đã có thói quen lái xe 2 năm nay. Giờ như người bỗng cụt đi một cái chân, gượng gạo vô cùng, có lúc chơi bài xong trở về nhà. Tôi lại nhớ đến những ngày được ở bên Diệp Tử, nhớ lại cái đêm mà bao lần tôi đã hồi tưởng, nhớ lại gương mặt xinh đẹp, nhất là khi em đương hút thuốc, cho tôi một điếu thuốc, đó là câu đầu tiên em nói với tôi. Trước câu nói này, chúng tôi chỉ là những người xa lạ chạm mặt trên đường. Tôi đã để mất em, nhưng đã bao giờ tôi thật sự với tới em chưa? Nếu khi nằm dưới tôi em hấp hồi để làm tôi tạm thỏa dục, thì sáng hôm sau với sự ơ thờ và vòi tiền như không của em. Tôi tự hỏi mình, như thế tôi đã từng chiếm hữu được em chưa? Của thiên trả địa, trong vòng nửa tháng qua, cuộc sống của tôi và những nhận thức về cuộc sống đã có quá nhiều thay đổi. Đối mặt với thực tế yêu đương và tiền đồ của mình, tôi cảm thấy thân tâm kiệt quệ, bước đi cùng đường, cuối cùng tôi quyết định, quên em đi. Đưa ra quyết định này xong, tối hôm sau, tôi nhận được điện của Diệp Tử, đường lúc tôi đang chơi mạn trược, số điện thoại hiện lên 4 số 0. Trong một khắc tôi không có phản ứng gì. Alo, là em, hả, hả cái gì, em là Diệp Tử, em về rồi, chưa, thế em mới gọi cho anh. Chiều mai em đi chuyến 6 giờ 20, bay từ Hong Kong, dự kiến khoảng 9 rưỡi sẽ tới nơi. Liệu anh có thể ra đón em không anh? Ừ, không vấn đề. Không vấn đề, vậy cứ hẹn thế nhé. Nhớ đợi em đấy. Bye bye, bye bye. Vừa đặt điện thoại xuống tôi nhoẻn cười. Mấy thằng anh liền chọc. Này, gì đấy? Mày đang chơi lẻ vụ gì mà vui thế? Tôi đúng là đồ bỏ đi. Chỉ vì một cú điện của em, dường như mọi vấn đề đều đã được giải quyết. Thậm chí mọi tình thế đều xoay chuyển. Tôi vừa thầm mắng bản thân, vừa xin một ông anh mượn tạm cái xe. Lúc mượn xe tôi còn hỏi một câu. Xe anh có sạch sẽ không đấy? Rửa xe từ bao giờ vậy? Cách Trương.